Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 20, canh 2, Triệu Thanh Y nhanh hơn tốc độ, nhưng thấy phía trước cũng có vài cá nhân cầm thương, có người dò xét nửa viên đầu, hiển nhiên phát hiện nàng, hiện tại chơi biến mất cũng quá lỗi thời, ở công chúng hạ thành thần quái sự kiện liền không hảo. Triệu Thanh Y không quan tâm hô, người một nhà nha, có mai phục, chạy mau, phía trước người nghe thế, người một nhà tiếng cảnh báo không cấm một đốn. Sau đó sôi nổi chiều bên cạnh tìm ẩn nấp địa phương. Phanh một tiếng, Triệu Thanh Y cảm giác chính mình xăm lốp bị phía sau đánh vào. Nàng vội vừa chuyển tay lái tới cái gian nan trôi đi. Đường ngang thân xe, sau đó mở cửa. Cầm trang những cái đó hệ thống công cụ đạn dược túi vải buồm. Phục dưới thân xe tới. May mắn phía trước nhất ba người bị nàng hù lộng ở. Không có chiều nàng nổ súng. Nàng phục thân mình đi phía trước hướng. Tới rồi một cái ngõ nhỏ bên một cái cánh tay đem nàng lôi kéo. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Triệu Thanh Y vừa thấy là cái làn da so hắc, trung đẳng vóc dáng tuổi trẻ nam nhân. Triệu Thanh Y một bên kéo về chính mình da đen y. Một bên nói, ta không có việc gì. Chính là xe phế đi, phía trước tình huống như thế nào? 60 nhiều người mai phục, đại đa số đều có thương. Các ngươi cẩn thận một chút, phi. Kim Vinh quá đê tiện. Cái này bến tàu đã nói tốt là chúng ta Thanh Long Bang. Cư nhiên hạ độc thủ như vậy. Thanh Long Bang, Triệu Thanh Y không cấm ngạc nhiên. Cho nên có duyên ngàn dặm vẫn là muốn gặp nhau. Đây là, lão gia, bang phái sao? Là vị diện này hồng môn phân công một chi. Cùng Tào bang quan hệ cũng thực chặt chẽ. Lâm Thanh Vân con kế nghiệp cha. Thanh Long bang thế lực ở sông biển đại trướng. Từ nay về sau ở chậu rửa chân gà toàn diện xâm, lực phía trước. Thanh Long bang ở sông biển cũng coi như là hô mưa gọi gió. Chỉ là sau lại hắn thù địch đầu phục chậu rửa chân gà quay về sông biển. Thanh Long bang căn cơ ở sông biển bị hủy. Lâm Thanh Vân cùng Tô Nhược Thiết liền chia lìa mấy năm. Tô Nhược Thiết nhất gian nan thời điểm nhờ bao che với Dung gia sinh sống 3 năm. Dung gia toàn chết sạch, mà nàng biết Dung Diệu Đình tiền tiết kiệm. Dung để lại may mắn mà đỉnh một đoạn thời gian. Rốt cuộc chờ tới rồi Lâm Thanh Vân người tới tìm nàng. Triệu Thanh Y nói, các ngươi như vậy vài người, vẫn là chạy đi, một nam nhân khác nói, chúng ta chính là từ bên kia tránh được tới, ngày này Kim Tiền bang phải cho chúng ta Thanh Long bang một cái giao oai phủ đầu đâu, giao oai phủ. Đầu liền phải mạng người sao, ngẫm lại sông biển hoa khu hoặc tầng dưới chót chính là trồng hoa ra cùng người nước ngoài vùng. Đất không người quản, như bến tàu một ít trật tự ngày thường vẫn là bị bang hội thế lực khống chế. Thật sự muốn thoát ly bang phái, người không có biện pháp vận chuyển, đầu chọc vội vàng tiêu diệt đại đồng sẽ, bang phái rất lớn trình độ thượng liền bổ thượng quyền lực chân không? Lại từ thâm tầng một chút nói, người nước ngoài muốn chính là thực dân cùng thương nghiệp ích lợi. Cũng muốn một cái tương đối yên ổn hoàn cảnh. Bọn họ ở Viễn Đông chỉ là uy hiếp hãy còn ở. Nhưng binh lực lại không đủ. Bang phái thế lực lại là cắm rễ tại đây phiến thổ nhưỡng thượng. Người nước ngoài cũng sợ chết. Sợ gặp gỡ, không sợ chết lại đánh không xong người. Mà thường ngày đảng nói khó nghe một chút là dựa vào bào ca đổ máu lập nghiệp. Năm đó khởi nghĩa chính là nước ngoài lãnh đạo quốc nội bào ca đánh vào Tổng đốc phủ. Liền nước ngoài các tinh anh đều ngoài ý muốn lần đó thành công. Lúc này mới nghênh quốc phụ về nước, nói là quốc phụ, kỳ thật cách mạng người đương thời ra đều còn ở nước ngoài đâu. Đổ máu làm việc chính là bào ca như vậy, giang hồ hảo hán. Này đó sau lại làm bất quá có chính quy tân quân Bắc Dương viên đầu to. Này liền có ngũ sắc chính phủ, bào ca, hồng môn, tào bang linh tinh. Nhiều ít đều ra cùng nguyên, thường ngày đảng dễ dàng không dám như vậy tá ma giết lừa. Hiện tại phải đối phó đại đồng sẽ, lại phải đối phó cho bọn hắn tránh giang sơn bang hội. Đó là giang sơn không xong nha, Này có lẽ là sông biển này phiền ích lợi nơi hắc bang rầm rộ rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Triệu Hổ nói, tiểu huynh đệ, ngươi là cái nào đường? Triệu Thanh Y ngẫm lại Thanh Long bang giá cấu. Nguyên chủ tuy rằng không hiểu lắm nam nhân thế giới, nhưng là ở phía sau tới cảng đảo đương nhiều năm như vậy người hầu. Vẫn là biết một chút, ta kêu Y Thanh Chiếu, vừa muốn bị giới thiệu nhập Thanh Long bang hoa sen đường. Còn không có gặp qua đường chủ, kỳ thật, ta hôm nay chính là tới bến tàu bàn bạc việc tư. Lại vừa vặn nhìn đến hình như là kim tiền bang người lén lút. Sợ bọn họ ám toán ta giúp, liền đi trước thăm dò đường. Kết quả bị bọn họ phát hiện, Triệu Hổ một phách Triệu Thanh Y bả vai nói. Tiểu huynh đệ, làm tốt lắm, có can đảm, ta chính là hoa sen đường đường chủ Triệu Hổ. Sau này hảo hảo làm. Đúng rồi, là ai muốn giới thiệu ngươi tiến vào? Triệu Thanh Y không cấm phun diễm. Sau lại, ở cảng đảo thời kỳ, hoa sen đường lý đường chủ nguyên chủ là gặp qua. Nhưng nguyên chủ không biết ở ngay lúc này không phải họ lý đương đường chủ nha. Là, địch nhân đến, chợt nghe một cái huynh đệ nhắc nhở nói. Triệu Thanh Y nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ đợi chút, sấn bọn họ đánh đến cấp. Nàng liền bỏ chạy, lão nương không bồi bọn họ chơi. Triệu Hổ đem Triệu Thanh Y đánh tới phía sau. Nói, cẩn thận, Triệu Thanh Y không cấm kinh ngạc, đây là phải bảo vệ nàng sao? Nàng ngưng thần nghe phương xa bước chân thân, phát hiện hai bên giáp công, có thượng trăm hào người. Dương lão tam thật là cho nàng tìm cái gì kho hàng. Cách nơi này cũng liền 4-5 dặm, nàng nếu là dẫn người tới vận máy móc khi gặp gỡ loại sự tình này. Kia thật là xui xẻo tột cùng, đường chủ. Hiện tại sao có truy binh, trước có địch nhân ngăn chặn, lúc này vẫn luôn chờ đợi, chỉ có ngồi chờ chết, chờ bọn họ co rút lại vòng vây. Hết thảy liền đều đã quá muộn, Triệu Hổ vừa nghe. Trong lòng biết không sai, Thanh Long bang cùng Kim Tiền bang tranh cái này bến tàu thập phần kịch liệt. Phía trước ở Hồng Môn Đại Đường sẽ thượng, Lâm gia đoạt được bến tàu quyền khống chế. Nhưng là kim tiền bang nơi nào liền cam tâm rời khỏi. Bọn họ hoa sen đường phụ trách nhập trú tiếp quản. Kết quả kim tiền bang là muốn cắn chết bọn họ. Một cái gầy nhưng rắn chắc huynh đệ nói. Đường chủ, chúng ta chỉ có mười mấy người. Làm sao bây giờ? Triệu Hổ ngực phập phồng. Mặc kệ là bị kim tiền bang bắt đi hoặc là đánh chết. Kia đều quá mất mặt. Triệu Thanh Y xem ở vừa rồi bọn họ không đối nàng nổ súng. Triệu Hổ còn đem nàng kéo đến phía sau phân thượng, thở dài, nói, ta có biện pháp. Triệu Hổ ngạc nhiên nói, ngươi có biện pháp gì? Triệu Thanh Y nói, ta nơi này có mấy cái nước Mỹ nhập khẩu mê yên, đạn. Ta vừa rồi gặp gỡ những người đó liền phải đuổi tới. Ta tìm qua đi đưa bọn họ mê đảo. Chúng ta từ này lộ lao ra đi, kia gầy nhưng rắn chắc huynh đệ tên là Trương Vĩ. Lo lắng mà nói, này được không? Triệu Thanh Y nói, đại gia đem áo ngoài hoặc là khăn lông dính thủy hoặc là nước tiểu che lại mặt. Ta phủ phục qua đi, lấy xe vì yểm hộ ném bom. Các ngươi vừa thấy khói trắng nổi lên khi, liền cùng nhau tiến lên. Không cần ham chiến, mặt sau còn có nhất bang người đâu. Số lượng còn là so với chúng ta nhiều, vừa mới nàng cùng bọn họ gặp gỡ này hết thảy phát sinh ở ngắn ngủi 1-2 phút nội, nhưng lại kéo đi xuống, mặt sau nhân thủ khẳng định cũng muốn bọc đánh lại đây. Lại không đi, toàn muốn xong, Triệu Hổ lúc này cũng không có biện pháp khác, hỏi, khói mê đạn đâu, Triệu Thanh Y mở ra túi vải buồm, các huynh đệ vừa thấy. Có này thấp thỏm, lại có chút ý mừng, mặc kệ dựa không đáng tin cậy, luôn có một tia hy vọng. Triệu Hổ nói, y huynh đệ, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Nói, kia hảo, đại ca, ngươi xem ta dùng như thế nào. Bình trụ hô hấp, nơi này một khẩu hướng người nhiều nhất địa phương ném. Biết không, Triệu Hổ gật đầu, Triệu Thanh Y liền phân hai cái mê yên, đạn cho hắn. Sau đó đem bao treo ở trước ngực, móc ra súng lục, nàng sớm tại trải qua tiểu quả phụ kia một đời sẽ không sợ sát một người. ở địa ngục sống quá người, làm sao sợ cái này. Đương thiên đế kia một đời, thần ma đại chiến, lại cùng Thượng Thanh trải qua lịch sử tiến trình, nhìn lần lượt chém giết, tuy rằng đau lòng, lại không phải sợ hãi. Triệu Hổ thấy cái này tiểu huynh đệ tuy rằng tuổi nhẹ, phấn mặt má đào giống cái nữ nhân, nhưng là khí định thần nhàn, khí chàng cực đại, tự nhiên cho người ta yên ổn cảm giác, tâm than, anh hùng xuất thiếu niên, nhưng thấy nàng hướng trên mặt đất một lan, nhưng sau đó nhắm ngay xe góc độ phủ phục qua đi. Triệu Hổ y dạng mà làm, đương nhiên không có nàng như vậy tiêu chuẩn, đây là đời sau bộ đội đặc chủng chiến thuật động tác. Trương Thắng Mỹ từ nhỏ giáo nhi tử, tôn tử, nàng vốn dĩ liền sẽ cách đấu, cho nên này cũng học chút, quân huấn khi cũng học quá, bất quá không có gì cơ hội dùng tới. Nguyên lai đối phương cũng sợ tới gần đã chịu Thanh Long Bang phục kích. Đã ở phía trước mấy cái vứt đi thùng đựng hàng hoặc là dương gỗ mặt sau giấu thân. Vẫn luôn tiếp theo bọn họ bên này nổ súng, chờ đợi trước sau hai bên hội hợp, thời gian không nhiều lắm. Triệu Thanh Y nhìn xem cách xa nhau có 20-30 mễ. Nàng miễn cưỡng có thể đầu qua đi, vương bát hộp chính xác không đủ, nhưng là nàng nếu là đại liệt liệt đứng lên cũng là rất nguy hiểm mà ni thời gian không nhiều lắm. Liều mạng, Triệu Thanh Y một khẩu ấn vạn, cánh tay vung, đem mê yên, đạn chiều một cái cũ thùng đựng hàng trình đường parabol ném đi. Ngay sau đó lập tức ném một cái khác. Triệu Hổ y hồ lô họa gáo đem trên tay hai cái mê yên, đạn ném hướng bên kia. Đời sau sản phẩm, so thế giới hiện thực còn phải cường đại, chỉ thấy phát huy khuếch tán cực nhanh, những cái đó khói mê, đạn không phải lẳng lặng chờ phát huy, mà là bạo khai, có vô số tiểu viên lưu hóa khí trở thành một đại đóa bạch mây nấm. Sau đó lại khuếch tán. Triệu Thanh Y đã có thể nghe được bọc đánh nhân viên tiếng bước chân. Vội chiều sau vung tay lên, các huynh đệ, mau che lại miệng mũi. Cùng ta chạy, Triệu Hổ cũng không trách nàng đoạt đường chủ lời kịch, cũng hô một câu, phía sau mười mấy huynh đệ xông lên. Lúc này phía trước cơ hồ tất cả mọi người hút vào cường hiệu khói mê. Triệu Thanh Y bay nhanh vặn hạ chính mình biển số xe. Lại từ hậu tòa cầm một kiện phòng quần áo. Lại chiều động cơ khai mấy thương, xăng gặp gỡ tinh hỏa, một trận bạo tạc, làm một cái phong cách nam chính, không, nữ chính, nhất định không thể ở bạo tạc ánh lửa bối cảnh lần tới đầu. Mặt sau truy kích kim tiền bang nhân viên quả nhiên là bọc đánh lại đây. Bất quá ngắn nhất khoảng cách xa nhau cũng có 50 mễ. Bọn họ nhảy vào khói mê bên trong liền thấy không rõ. Chỉ có lung tung nổ súng. Nhưng là hướng quá một khoảng cách, liền có công sự che chắn, chỉ có hai cái huynh đệ trên người trên đùi trúng thương. Bị kéo trở về, chạy ra khỏi mê yên mảnh đất, xuyên qua một mảnh rừng cây nhỏ, chỉ thấy phía trước có hai chiếc xe hơi, còn có mấy chục chiếc xe đạp, hẳn là kia bang nhân lưu lại. Triệu Thanh Y trực tiếp đánh nát cửa sổ xe, khai cửa xe, sau đó làm bị thương hai cái huynh đệ lên xe. Triệu Hổ cũng thượng phó giá tòa, mặt khác huynh đệ hoặc là thượng một khác chiếc xe, lại có 7-8 cái cưỡi xe đạp liền đi. Triệu Hổ đến bây giờ còn nghĩ mà sợ không thôi, nhìn xem lái xe huynh đệ, cười nói, y huynh đệ, lúc này ít nhiều ngươi, bằng không chúng ta hoa sen đường huynh đệ liền thật muốn có đại nạn. Triệu Thanh Y ha hả cười. Triệu Hổ lại chợt nhìn đến nàng trắng nõn vành tai thượng có cái lỗ nhỏ. Cái này niên đại nữ tử từ nhỏ đã bị trưởng bối xỏ lỗ tai động. Triệu Hổ không cấm sửng sốt, lại xem nàng hầu trước, trắng nõn trơn nhẵn một mảnh. Nào có hầu thiết, ngươi là nữ nhân, nữ giả nam trang, sau đó phim truyền hình kéo cái N tập mâu thuẫn tình tiết. Kia dù sao cũng là phim truyền hình, nàng là xuyên nam trang, nhưng là không có hóa trang, nào có người đầu óc có hố. Nam nữ đều phân biệt không được. Hết chương.